Lâm Quai Quai rốt cuộc không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng. Cúi người khẽ vuốt Big Ben, trong lòng thì thề rằng từ nay về sau nhất định phải làm cho Thường Nhạc luôn mỉm cười. Không bao giờ để hắn thương tâm nữa. Em đừng nhìn thiếu gia thoạt trông lạnh lùng. Thực tế thì cậu ấy tốt với mọi người lắm, có cái gọi là tình nồng thì giả cũng thành thật. Huyết Hổ đã hoàn toàn nhập diễn, không thể khống chế được tình cảm của mình nữa. Gã suýt nữa thì rớt nước mắt thương tâm. Em cũng đừng thấy bề ngoài thiếu gia trông rất lăng nhăng. Thực tế thì cậu ấy si tình lắm. Lâm Quai Quai đột nhiên ngẩng đầu lên. Đứng lên nhìn chằm chằm Huyết Hổ. Khẩn trương hỏi, anh ấy rất lăng nhăng. Có rất nhiều bạn gái. Khi đó thiếu gia tự giận bản thân. Quả thật đã quen rất nhiều cô gái. Nhưng đã lâu rồi anh chưa thấy thiếu gia đối tốt với ai như thế. Cậu ấy cũng rất tốt với em. Huyết Hổ hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Thầm trách mình đùa quá mà quên. Nhìn Lâm Quai Quai nở nụ cười như chút được gánh nặng. Huyết Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Trong lòng thì không ngừng cầu nguyện. Hy vọng thiếu gia không nghe được lời đó. Nếu không mình chắc chắn sẽ bị thiến trước giết sau. Cách chương.